Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 33, mưa gió nổi lên. Mà cái này ngắn ngủi mất điện, lại chỉ là vừa mới bắt đầu. 15 giây về sau, toàn bộ đại lâu dự bị hệ thống điện lực bị mở ra. Điểm này ngược lại là rất dễ dàng liền có thể nói rõ ràng. Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này. Cơ hồ tất cả thành thị toàn bộ đều có hai bộ cung cấp điện hệ thống. Mà giống như là tòa thị chính hoặc là ngân hàng, bệnh viện loại này chủ yếu công trình, thậm chí có 3 cái, 4 cái dự bị điện lực. Không phải như loại này nho nhỏ sai lầm liền đem toàn bộ cao ốc tất cả đều làm mất điện. Vậy ai nếu là nghĩ trốn việc, chỉ cần đi ra ngoài cắt cái dây điện liền ok. Nhưng mà, ngay tại đại lâu đệ nhị bộ cung cấp điện công trình mở ra một sát na. Oanh, một tiếng bạo tạc tiếng vang. Khói đặc từ cao ốc tầng dưới vọt thẳng đến trên đường phố. Toàn bộ cao ốc đất rung núi chuyển. Tầng cao nhất, Bạch Hùng đẩy ra cửa phòng. Dưới mặt đất dự bị cung cấp điện phòng phát sinh bạo tạc. Đúng không? Sabrina đã sớm dự liệu được đồng dạng nói ra. Như vậy ngay tiếp theo, toàn bộ quảng trường, thậm chí là chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong mạch điện đoán chừng toàn bộ đều lâm vào tê liệt, cái này rất dễ lý giải. Chỉ cần có người đem hai cái khác biệt cung cấp điện hệ thống tiếp vào cùng một chỗ. Đợi đến một cái trong đó khởi động, như vậy ngay tiếp theo một cái khác liền sẽ trở thành một quả bom. Ai làm? Bảo an hệ thống bị xâm nhập. Bạch Hùng lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sabrina lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Xâm lấn bảo an hệ thống sẽ lưu lại dấu chân. Vì lẽ đó, là đại lâu nội bộ người làm. Thậm chí chính là quản lý cung cấp điện công trình người chính mình. Bạch Hùng nghe xong, trong đầu vô số khả năng hiện lên. Đồng thời nháy mắt chỉnh lý ra khả năng lớn nhất cái kia. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng đã không thành hình người Hannibal. Khống chế tinh thần a. Sabrina gật đầu nói, đúng vậy, gia hỏa này tựa hồ là thức tỉnh một loại nào đó có thể không thông qua bất luận cái gì tiếp xúc. Liền có thể đem tinh thần lực lượng phân tán đi ra năng lực. Loại tiến hóa này tại trường kỳ chịu đựng tra tấn lúc xuất hiện tỷ lệ so thường ngày lớn. Cũng có thể là lúc trước hắn liền sẽ, nhưng lại không có bày ra. Tóm lại cái này đích xác là ta sơ sẩy, mà hắn sở dĩ làm như vậy. Hẳn là hắn lúc trước liền đã cùng ngoại giới một ít người phát sinh liên hệ. Ngoại giới, Bạch Hùng nói, sẽ là tội nghiệt a. Không, nếu như là, ta nhất định có thể phát hiện, hắn hẳn là biết mình tình cảnh. Sau đó cùng như là quân phản kháng loại hình tổ chức tiếp xúc. Mà trận này bạo tạc cùng lớn cắt điện. Hẳn là hắn khai hỏa chiến đấu kèn lệnh. Sabrina cứ như vậy, hời hợt đem cái này hơn một tháng qua. Đối phương nghiên cứu và thảo luận tất cả kế hoạch toàn bộ nói ra. Hơn nữa, còn nói đúng, tại bạo tạc sau một khắc, đám người chung quanh bên trong, kiến trúc bên trong. Dù sao rất nhiều địa phương, lập tức toát ra rất nhiều người đến. Bọn hắn liền thừa dịp cái này đầy trời khói mù. Xông vào cao ốc, Sabrina có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người mặt hướng Hannibal. Ta có chút không rõ. Sabrina hỏi, tại sao phải khiến cái này người đi tìm cái chết? Người rõ ràng còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Tối thiểu. Ta không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn liền đem ngươi biết tất cả mọi chuyện toàn bộ móc ra, nói cách khác, các ngươi tối thiểu còn có nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, ngươi lại làm cho những người này được ăn cả ngã về không tới cứu ngươi. Ngươi là sợ hãi tử vong nữa à? Hannibal con ngươi hướng lên lật qua lật lại. Cái kia tràn đầy tơ máu màu trắng bộ phận tại trong hốc mắt hơi rung nhẹ. Tựa hồ đang chịu đựng gì đó thường nhân không thể nào hiểu được thống khổ. Ha ha, hắn chật vật phát ra điểm tiếng vang. Ta biết, kế hoạch của ngươi, ngươi sở dĩ như thế kiên nhẫn suy nghĩ ta, chính là muốn cho ta đến bằng hữu đầy đủ thời gian, để bọn hắn liên hệ đến Tử Lương. Hannibal nói xong, kỳ thật, ngươi đã sớm biết ta có năng lực đem tinh thần tách ra đi. Đúng không? Từ ta lần thứ nhất sử dụng lúc liền biết, nhưng là ngươi lại giả vờ làm không biết. Ngươi nhường ta trở thành một cái ván cầu, đi giải chuyện của người khác, lại lợi dụng những người khác đi biết được Tử Lương tin tức. Ha ha, Sabrina đột nhiên cười lên, quả nhiên là cái chẳng phải đần người. Thế nhưng là, ngươi biết những này lại như thế nào? Tựa như là ta ban đầu nói như vậy, tìm tới các ngươi chỉ là vấn đề thời gian, hay là nói, ngươi cảm thấy những bằng hữu kia của ngươi mang theo một đám người ô hợp liền có thể cứu ngươi ra đi à? Đương nhiên không thể, Hannibal nói ra, vì lẽ đó, ta không muốn cho bọn hắn tới cứu ta. Câu nói này, nhường Sabrina giữa lông mày có chút nhíu một cái, một nháy mắt, không được, nàng lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía trước nhanh chân nhảy tới, tựa hồ nghĩ bổ nhào vào Hannibal trên thân. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn, hai con đường đối diện một tòa đồng dạng độ cao cao ốc tầng cao nhất. Phịch một tiếng súng vang lên, đã sửa chữa lại NTW-20 loại hình súng ngắm phun ra một viên so ngón tay đều muốn tráng kiện đạn. Loại này bình thường dùng để oanh xe bọc thép, cự pháo, nháy mắt bay ra nòng súng. Tại cái kia thanh âm điếc tai nhức óc còn chưa kịp truyền bá ra ngoài thời điểm, liền đã hung mãnh xuyên qua hơn 700 mét khoảng cách, nhẹ nhõm xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trực tiếp đánh vào Hannibal trên thân. Đúng vậy, Hannibal không phải để người khác tới cứu mình, mà là đến giết mình. Trong một chớp mắt, một đoàn vết máu nổ tung, to lớn bạo tạc đem Hannibal toàn bộ thân thể oanh thành mảnh vỡ. Một cái đầu bị bay loạn đến giữa không trung, sau đó, ầm một cái rơi xuống tới đất bên trên. Một màn này xuất hiện thực tế là quá nhanh. Kỳ thật, y theo Bạch Hùng tốc độ, hắn là có thể ngăn trở một thương này. Nhưng là, suy nghĩ của hắn lại so Sabrina chậm một nhịp. Mà cái vỗ này, liền nhường Hannibal bị nhảy tán xương một mảnh thịt nát. Sabrina nhìn trước mắt đã chết đi Hannibal, trầm mặc một hồi. A, nàng cười khẽ một cái, không nghĩ tới a, ngươi đã bỏ đi hết thảy hy vọng a, như thế có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này là loại kia không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ người đâu. Bất quá cũng không quan trọng, Bạch Hùng trầm giọng đi tới, ta hẳn là có thể ngăn cản. Sabrina lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi. Hắn kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, đầu tiên là toàn bộ kiến trúc cắt điện, sau đó dùng mấy chục người đội ngũ nhỏ giả bộ tiến công, hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Kỳ thật, sau cùng một tay lại là tại mấy trăm mét bên ngoài. Tất nhiên nghĩ nhiều như vậy, hắn không thể lại sót xuống ngươi. Ta phỏng đoán, viên này đạn chỉ là hắn giết chết mình trong đó một loại phương pháp. Coi như ngươi ngăn trở, cũng sẽ có mặt khác mấy quả đạn từ khác nhau phương hướng bắn về phía hắn. Ngươi luôn không khả năng đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương. Liền xem như ngươi thật có thể đem tất cả súng ngắm ngăn trở, đồng thời mang theo hắn rời đi nơi này, ta nghĩ, phía dưới những cái kia xông tới pháo hôi nhóm, cũng sẽ có phương pháp khác đến nhường hắn chết mất. Bất quá ta nói, cái này không quan trọng, chỉ là không có một cái tình báo nơi phát ra, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Sabrina nhẹ giọng nói xong, đột nhiên, nàng cười một cái, nhưng là, vừa nghĩ tới, vẫn có chút khó chịu a. Nói xong, Sabrina đi hướng cái kia bị viên đạn nổ tung pha lê, nhảy đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.